Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, nhỏ cửa sắt. Dễ dàng như vậy thì diệt trừ trộm cư long thần chi vị rùa già, còn chiếm lấy hắn độ kiếp thành quả. Lương Thành hết sức vui mừng, nghĩ thầm đây thật là tự nhiên chui tới cửa. Còn có một cái giá trị đến chuyện cao hứng là cái này long thần phủ chủ thể kiến trúc đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không có hủy tại thiên kiếp phía dưới. Lương Thành hướng nhìn chung quanh một chút. Xác nhận cái này chiếm diện tích to lớn long thần phủ. Trừ khu vực trung tâm đài cao. Hắn địa phương đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đây thật là một cái lý tưởng kết quả. Lương Thành lại tỉ mỉ kiểm tra một chút đầu kia rùa già đã tứ phân ngũ liệt thân thể. Tại cái kia một mảnh bị chính mình đánh nát thi thể bên trong quả nhiên tìm tới một đoạn cứng rắn. Cái đuôi, thứ này đã bị rùa già tu luyện được đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm, bên trong còn có một cái không nhỏ không gian. Trong không gian tràn đầy các loại linh thạch cùng tài liệu. Hơn phân nửa là thủy tộc đặc thù chi vật, cũng coi là rất có giá trị. Để Lương Thành ngoài ý muốn là bên trong còn có không ít phiền oán niệm quả. Thứ này ước chừng cũng là rùa già gần nhất tại Giang Thần Miếu thả ra tin tức sau vơ vét đến. Bất quá vật này tương đối quái dị. Lương Thành tại làm hiểu nó nguyên lý trước đó không có ý định vận dụng nó. Chỉ là cái này chữ vật cái đuôi bên trong một món pháp bảo đều không có. Thì lộ ra có chút nghèo hèn. Bất quá muốn nghĩ cũng biết rùa già pháp bảo cần phải đều bị hắn cầm lấy đi chống cự thiên kiếp. Tại độ đạo thứ nhất lôi kiếp thời điểm. Lương Thành tận mắt thấy rùa già tự bạo rất nhiều pháp bảo. Bất quá rùa già cất giữ cũng không có vượt quá Lương Thành dự kiến. Không có cái gì quá đáng để mong chờ đồ vật. Với hắn mà nói, rùa già cất giữ tác dụng không lớn. Bởi vì bên trong trừ phiền oán niệm quả loại này kỳ lạ đồ chơi. Còn lại đều là linh tu chi vật. Cho nên những vật này đối ma tu không có cái gì tác dụng lớn. Chỉ có thể chọn trước lấy một phen. Đem hữu dụng đồ vật thu lại. Tương lai đem bọn nó giao cho linh thân. Thì có thể phát huy tác dụng. Đến mức còn lại một số thủy tộc đồ vật. Có thể làm tài hóa đến sử dụng. Lương Thành đã muốn ở chỗ này đảm nhiệm long thần. Còn muốn xuất lĩnh một đám thủy tộc thủ hạ làm việc. Trên tay không có một chút tư nguyên là không được. Sau này muốn ân uy cùng làm. Thật tốt tiết chế thủ hạ. Vậy dĩ nhiên liền không thể hai tay trống trơn. Trừ phải có trách phạt cấp dưới thủ đoạn. Dùng đến uy hiếp bọn họ bên ngoài. Đối với thuộc hạ làm tốt. Cũng phải có chỗ ban thưởng. Dạng này mới có thể quản tốt chính mình nhân mã. Hiện tại Lương Thành xem như đã ngồi lên du long sông Quang Châu đoạn long thần vị. Có thể chủ chính một phương. Vốn là hắn hiện tại còn muốn đi liên hệ Hoàng Lý Nhi. Gọi hắn mang theo thuộc hạ đến đây long thần phủ vào chỗ. Bằng không chính mình cái này long thần vẫn là cái độc nhất. Nhưng là lúc trước Lương Thành như là đã điều động Hồng Lý Nhi đi truyền tin. Như vậy chính mình cũng là không cần chạy tới chạy lui. Chút chuyện nhỏ này cũng không đến mức ra cái gì sơ hở. Lương Thành hiện tại chỉ cần trong phủ chờ đợi chính là. Bất quá tại nguyên chỗ làm các loại cũng là lãng phí thời gian. Nhân cơ hội này, vừa vặn có thể xem xét một chút long thần phủ tình huống. Sau đó Lương Thành thản nhiên đi tới long thần phủ đại sảnh nhìn xem. Cảm thấy cái này kiến trúc xây dựng vẫn là rất hùng vĩ. Đại điện chính trung tâm là một thanh san hô ghế xếp. Bảo quang lập lòe cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng là ngồi lên chắc là không biết dễ chịu. Vừa nhìn liền biết cái này ghế lớn chẳng những lạnh như băng. Cũng nhất định là cứng rắn. Bất quá nơi này là long thần làm việc công thời gian mới có thể đến địa phương. Triệu tập thuộc hạ đến này nghị sự loại chuyện này không biết thường xuyên phát sinh. Khi đó chính mình ở giữa mà ngồi. Ra lệnh. Dễ chịu không thoải mái đổ vào lần. Trọng yếu là phải có uy nghiêm. Nhìn xem trong phủ không có cái gì nhiệm vụ khẩn cấp. Lương Thành đi tới long thần phủ ngoài cửa lớn. Trước sau quan sát cái này cái to lớn kiến trúc nhóm tại đáy sông vị trí. Tiếp lấy dò xét địa mạch đi hướng. Chuẩn bị tốn chút công phu tại long thần bên ngoài phủ bố trí xuống một cái thủ hộ đại cấm. Bởi vì trước kia cái kia đại cấm đã bị lôi kiếp phá hủy. Hiện tại Long Thần Phủ ở vào không đề phòng trạng thái. Dạng này đương nhiên là không được. Thiết chí dạng này một cái đại cấm, khẳng định phải cần phải hao phí rất nhiều công phu. Chủ yếu nhất là dự đoán muốn thiết kế hảo chỉnh cấm chế trận pháp điểm mấu chốt cùng với một số cần. Dự thiết lập tại phía dưới tài liệu phương vị cùng chiều sâu. Bởi vì Lương Thành đối thủ hộ đại cấm phòng hộ năng lực yêu cầu rất cao. Cho nên dự tính muốn tiêu phí thời gian thì càng nhiều. Bất quá bây giờ đã không có chuyện gì. Vậy thì thật là tốt, trước tiên đem công tác chuẩn bị làm tốt. Lương Thành một bên khảo sát, vừa thiết kế đại cấm kết cấu, một bên chờ đợi bọn thuộc hạ vào chỗ. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Ước chừng 2 canh giờ về sau, Hoàng Lý Nhi hai huynh đệ quả nhiên mang theo chúng thuộc hạ đi tới Long Thần Phủ. Bọn họ xa xa liền thấy Long Thần Đại Nhân chính ở bên ngoài phủ bận rộn. Ngay tại tự thân khảo sát đo đạc lấy cái gì. Những thứ này thủy tộc liền vội vàng tiến lên báo danh. Đồng nói, chúc mừng chủ công bài trừ gian hung, đoạt lại Long Thần Phủ. Lương Thành gật gật đầu, tất cả mọi người vất vả. Bất quá bây giờ bổn tọa ngay tại thiết trí cái mới Long Thần Phủ thủ hộ đại cấm. Mọi người lại nỗ một phần lực, cũng cùng đi ra đem khí lực đi. Chỉ có đem thủ hộ cấm chế thiết lập tốt, mọi người mới có thể an toàn. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng, chủ công anh minh, bọn thuộc hạ phụ tá chủ công. Đó là cần phải, chúng thủy tộc đương nhiên chỉ chốc lát có cái gì dị nghị. Sau đó cũng bắt đầu làm việc. Công việc chủ yếu đương nhiên vẫn là tại Lương Thành chỉ đạo phía dưới đào hố. Trận pháp Lương Đại Sư thiết trí thủ hộ cấm chế, chú trọng nhất cơ sở. Đó là đương nhiên vạn sự đều là theo đào hố bắt đầu. Chỉ có đem hố đào xong, thiết trí tốt tất cả tài liệu, cầu thông đất tốt mạch năng lượng, toàn bộ thủ hộ đại cấm mới có thể phát huy ra càng đại uy lực. Đào hố cái này việc tính thì so sánh phí sức, bởi vì căn cứ Lương Thành tính ra, phải bảo vệ tốt dạng này một mảng lớn khu nhà, đối cơ sở yêu cầu cái kia là không thể coi thường. Tùy tiện đào mấy cái hố không thể được. Yêu cầu thấp nhất cũng muốn đem mỗi cái vị trí hố to đào 3 trượng bao sâu. Vị trí then chốt hố to thậm chí yêu cầu sâu đạt 6 trượng. Đây cũng không phải là một cái tiểu công trình. Liền xem như đáy sông bùn cát so sánh xốp tốt đào. Đó cũng là thâu đêm suốt sáng mới có thể làm tốt sự tình. Nói không chừng muốn khai quật 1-2 ngày mới có thể đào xong. Tóm lại muốn phí rất nhiều công phu. Những cái kia hố to chiều sâu mới có thể đạt tới Lương Thành yêu cầu. Tại Lương Thành an bài tốt các thủy tộc chức trách về sau, chỉ thấy những thứ này thủy tộc đều ào ào hóa thành nguyên hình. Như làm chỉ lớn con cua chủ yếu phụ trách đất công tác nghiệp, chính cầm cự đại giải kiềm dùng lực đào xới đáy sông mặt đất. Một số mở to miệng lớn đại cá nheo thì phụ trách đem móc ra đất cát trở đi. Bằng không trồng chất tại Giang Thần Phủ phụ cận cũng là có chướng ngại thưởng thức. Hắn không cùng loại thủy tộc căn cứ mỗi người đặc điểm. Đều các tổ chức đều đâu vào đấy làm từ bản thân cần phải làm sự tình đến. Nhất thời toàn bộ Long Thần bên ngoài phủ tựa như là một cái đại công địa. Đều tại khí thế ngất trời địa thi công. Lương Thành thỏa mãn nhìn lấy đây hết thảy. Nhìn xem những thuộc hạ này coi như đắc lực. Nhiệt tình 10 phần. Rất đáng giá phần thưởng. Sau đó gật gật đầu, đối đứng ở một bên làm phụ tá Hoàng Lý Nhi huynh đệ cùng quy sư ra nói: các ngươi đối Long Thần Phủ tình huống tương đối quen thuộc, hãy theo ta đến, nhìn xem bổn tọa nhậm chức về sau có thứ gì công vụ muốn ưu tiên xử lý. Sau đó Hoàng Lý Nhi huynh đệ cùng quy sư ra bồi theo Lương Thành tiến Giang Thần Phủ. Theo trước kia Long Thần làm việc công gian phòng thị sát một phen. Ước chừng hoa nửa canh giờ. Đại khái đem những địa phương này nhìn một lần. Cái kia quy sư ra cau mày đối Lương Thành nói: chủ công, cái kia rùa già xoán Long Thần vị về sau, không cố gắng làm việc, không có đạt được Hà Bá tán thành. Hiện tại đã đem toàn bộ Giang Thần Phủ làm đến lung ta lung tung. Ước chừng phải tiêu tốn 3-4 ngày công phu mới có thể sắp xếp như ý. Bất quá bởi vì hắn không có Long Thần ấn tỷ, có cái vị trí then chốt đồng thời không có mở ra. Như là chủ công cho phép. Thuộc hạ hiện tại thì dẫn đường trước đi xem một chút. Lương Thành hiếu kỳ nói. Hả, lại còn có dạng này địa phương. Như vậy hiện tại thì đi xem một chút a. Nếu là có cái gì nhiệm vụ khẩn cấp phải bắt gấp làm. Không thể trì hoãn chính sự. Sau đó quy sư ra dẫn đường. Mang theo mọi người đi tới Giang Thần phủ hậu viện một cái nhìn qua không cửa sắt lớn bên cạnh. Quy sư ra nói. Cửa này là thiên ngoại vẫn thiết tạo thành. Cũng không biết là lúc trước cái nào vị đại năng rèn đúc đi ra. Tu vi không đến phân thần. Là căn bản mở không ra nơi này. Bất quá cái cửa này lại có thể thông qua nghiệm chứng long thần ấn tỷ phương thức mở ra. Chủ công mời xem. Trên cửa có một cái lõm đi xuống vị trí. Ngài đem long thần ấn tỷ để lên. Chỉ cần thông qua nghiệm chứng. Cái này cửa thì sẽ mở ra. Lương Thành gật gật đầu. Lấy ra hà bá ban cho chính mình cái kia một cái long thần ấn tỷ. Hướng cái kia lỗ khảm bên trong phóng một cái. Chỉ thấy đại kích thước nhỏ phù hợp. Hiển nhiên quy sư ra nói không giả. Lương Thành đem ấn tỷ phóng tới vị về sau. Rút tay về. Đã thấy cái kia lỗ khảm bên trong bỗng nhiên tránh ra một đạo kim sắc ánh sáng. Quét ở miếng kia ấn tỷ phía trên. Đồng thời vừa đi vừa về địa kiểm tra. Ước chừng năm hơi về sau. Tia sáng kia sáng biến thành xanh biếc. Nhìn qua rất là đẹp mắt. Quy sư ra vui vẻ nói. Thành, cái này xanh biếc chỉ là đại biểu ấn tỷ đã thông qua nghiệm chứng. Chủ công hiện tại có thể đi vào. Nói xong, quy sư ra duỗi ra hắn cái kia ngắn béo tay nhỏ. Xong lấy cửa kim loại đi đến nhẹ nhàng đẩy. Cái kia đạo kiên cố không gì sánh được cửa nhỏ liền vô thanh vô tức mở ra. Quy sư ra nói, chủ công, mời đến đi. Lương Thành nhìn xem đạo này kiên cố cửa nhỏ. Trong lòng có chút cảnh giác. Rốt cuộc cái đồ chơi này một khi đóng lại, vậy coi như có chút phiền phức. Theo lý thuyết không dễ dàng đi vào địa phương mang ý nghĩa cũng không dễ dàng đi ra. Cho nên vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Sau đó Lương Thành nói, mọi người cùng nhau vào xem một chút đi. Càng quy sư ra, ngươi là bản địa thâm niên thủy tộc. Nhiều khi bổn tọa đều nguyện ý nghe xong ngươi ý kiến. Cái kia quy sư ra nghe vậy đại hỉ. Tươi cười rạng rỡ nói, tiểu quy đa tạ chủ công vun trồng, nhận được chủ công coi trọng, tiểu quy sau này nhất định tận chức tận trách, không phụ chủ công trọng thác. Hoàng Lý Nhi huynh đệ cũng đầy mặt cao hứng, cùng một chỗ cười nói, huynh đệ chúng ta một mực đối cái cửa này bên trong có cái gì rất hiếu kỳ. Hôm nay mộng chủ công cho phép, rốt cục có thể tận mắt xem xét, đa tạ chủ công. Nói xong cái này hai cá một rùa vô cùng cao hứng hướng trong cửa liền đi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Lương Thành mỉm cười, nghĩ thầm đây cũng là không có vấn đề gì. Chính mình xem như nhạy cảm. Bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn luôn luôn đúng. Đợi thủ hạ sau khi đi vào. Lương Thành nhìn lại một chút cái kia đạo cửa sắt. Phát hiện đạo này cửa sắt từ bên trong là có thể tùy tiện mở ra. Cho nên không cần phải lo lắng có người hội ở bên ngoài đem cửa sắt khóa. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng lấy ra cửa sắt lỗ khảm bên trong long thần ấn tỷ. Cất kỹ về sau mới cất bước đi vào. Cái này tiểu phía sau cửa tình huống cũng không phức tạp. Chuyển qua bức tường về sau đối diện cũng là một gian rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh lóe ra ánh sáng bảy màu. Có một loại giống như bàn thờ. Nhưng là lại cự lớn bàn lớn. Phía trên chất đầy lấp lóe văn bản. Những thứ này nhìn như văn bản đồ vật vậy mà đều không phải thực thể. Giống như là một số từ quang ảnh tạo thành hư tượng. Gặp quy sư ra cùng Hoàng Lý Nhi huynh đệ cũng đang nhìn những vật này. Lương Thành hỏi, những thứ này là cái gì? Quy sư ra thần sắc trịnh trọng. Duỗi ra hai tay cung cung kính kính lấy hạ một cái văn bản. Phát hiện thứ này tuy là hư tượng. Lại như là vật thật đồng dạng cũng có thể đánh tới. Sau đó quy sư ra nhẹ nhàng mở ra trong tay văn bản xem xét. Về sau hắn kinh ngạc nói, a, nguyên lai dạng này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.